pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 992 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 25. Từ địch phàm rời đi nơi dừng chân thời điểm, Lâm Tịch bọn họ đang ở sân thể dục cùng tân binh cùng nhau tiến hành thể năng huấn luyện. Nhìn Lam Tư một thân lưu loát màu xanh đen đồ tác chiến sấn nàng nùng kết hợp độ dáng người. Thoạt nhìn tức tư thế oai hùng bừng bừng lại lộ ra cổ nói không nên lời vũ mị. Bên cạnh Trác châm chọc mỉa mai, thật hoài nghi có chút người có phải hay không cài ống sinh. Phóng như vậy tức phụ thế nhưng không cần, từ địch phàm tử khí trầm trầm ngồi ở trong một góc. Hôm nay là cái hư nhật tử. Trong nhà cho hắn phát lại đây tin tức nói, các ngươi duy tư kết hôn, tân nương bộ dạng không quá đẹp, nhưng là song SSS tư chất, tuy rằng sắp tới toàn bộ tinh cầu giếng phun thức xuất hiện một số lớn tư chất kỳ giai người. Nhưng là rốt cuộc cái này tân nương gia cũng coi như bối mã tinh đỉnh cấp gia tộc chi nhất. Các ngươi duy tư bị nhà bọn họ từ bỏ, nhưng là hắn lại biết cấp chính mình tìm hảo chỗ dựa. Nãi nãi nói, vĩnh viễn đều không được tư địch phàm lại lý cái kia gặp quỷ tắc ngươi duy tư. Hắn mụ mụ Cynthia còn báo cho tư địch phàm nhất định phải hào hào ở bộ đội biểu hiện. Trong nhà vì hắn đã khuynh tẫn sở hữu, hiện giờ hắn là hô ra lần thứ hai quật khởi toàn bộ hy vọng. Hy vọng, tư địch phàm chậm rãi đánh giá này chiếc tới đón bọn họ bay đi vọng tinh đã dỉ xét loang lổ tinh tế. Xe bay. Ha ha, hy vọng, hắn còn có hy vọng sao? Này một đám tân binh bên trong, có Vương Khiết cùng Tiểu Lâm Mơ Siêu tin tức này làm Lâm Tịch tâm tình rất tốt. Vương Khiết lúc này đây là chỉ có 18 tuổi minh diễm thiếu nữ. Sơ ngoan ngoãn công chúa đầu, 1m6 tả hữu xinh xắn lanh lợi, Lâm Tịch cao to, đem nàng đổ ở góc tường, ngón tay chọn cầm, học nào đó dòng người lưu manh bộ dáng. Ngoan, tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút, chính mình đều bị nhân ra theo dõi, còn có tâm tình đùa giỡn người khác đâu. Phía sau có người nhàn nhàn nói, đồng thời một bàn tay nhẹ nhàng đáp thượng Lâm Tịch bả vai. Lâm Tịch một bàn tay cái kìm ngậm trụ bả vai cái tay kia. Một cái tay khác thuận thế leo lên phía sau người nọ cánh tay. Sau đó, hắc một tiếng. Trực tiếp đem người một cái quá vai quăng ngã ném đi ra ngoài. Người tới cũng không hoảng loạn, dựa thế lăng không quay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Một đầu kim sắc tiểu toái phát làm cái này ít nhất thân cao có 1m9 soái ca thoạt nhìn pha. Giống manh manh đát hàn hệ oppa, Lâm Tịch bĩu môi, miêu tinh người chính là miêu tinh người. Vĩnh viễn đều là như vậy ngạo kiều mà lại lặng yên không một tiếng động. Liền tính là bị chính mình ném đến trên mặt đất xoay người dựng lên cũng làm người cảm thấy giống y. Quốc vương chữ ở tham gia tiệc cốc tai, Tiểu Lâm hai bước đi tới. Lâm Tịch hỏi hắn, miêu, không cần quên, ngươi hiện giờ là người không phải miêu. Ngươi cùng đi những cái đó các bạn nhỏ liền không cảm thấy ngươi phi nhân loại. Thô lỗ, tóc vàng oppa đối nàng mắt trợn trắng. Lâm Tịch. Người như vậy biêu hãn sẽ làm cho cô độc sống quãng đời còn lại nga. Lâm Tịch không sao cả nhún nhún vai. Sợ mau, ta tuy rằng không có những cái đó cầu thả cùng nhộn nhào. Thơ cùng phương xa, nhưng là lão tử có xương sườn cùng canh, thịt nướng cùng hướng, ta tôm càng xanh cùng gạch cua, cái lẩu cùng cay rát năng, vịt nướng cùng lưu ruột già, tam đại pháo cùng thanh bổ lạnh, ta gà cùng đại tương canh. Sầu riêng tô cùng sủi cáo tôm hoàng, đậu hủ thúi cùng kẹo que, ớt ma gà cùng dê nướng nguyên con, Tiểu Lâm lại lần nữa yêu nhã trợn trắng mắt, còn hảo, ngươi là chấp hành giả, có thể định kỳ đi họa họa những cái đó đáng thương ủy thác người. Bằng không ngươi sợ không phải muốn phi chết, thiết, ngươi mỗi ngày ngủ đến heo giống nhau, cũng không gặp ngươi thật liền ngủ thành heo, lão tử trời sinh thon thả ăn không mập. Muốn ngươi nhọc lòng, Lâm Tịch hồi dỗi, Vương Khiết đứng ở một bên yên lặng nhìn bọn họ đấu võ mồm. Hơi mang theo trẻ con phì trên mặt là một bộ đại tỷ tỷ sủng nịch biểu tình. Xem đến Lâm Tịch cùng Tiểu Lâm một trận ác hàn, Lâm Tịch hỏi Tiểu Lâm, ai theo dõi ta, vẫn là Tư Địch Phàm kia chỉ con dẹp. Các ngươi thiên kiêu đội, hai cái song SSSS hơn nữa chúng ta tân binh bên này bốn người. Bọn họ đã biết ngươi cùng hổ ca hai cái là thuộc về một cái đoàn đội. Tính toán giết người cướp của cướp đi các ngươi năng lượng hạch. Lâm Tịch nhướng mày. Xả ra một cái mỉm cười. Đích xác, sáu đối nhị, phần thắng rất lớn, hơn nữa chúng ta mỗi cái đoàn đội nhiều nhất liền 10 cái người mà thôi. Bọn họ hiện giờ đã có 6 cái ở chỗ này, thực lực có thể so với một cái tiểu đoàn đội, tự nhiên có nắm chắc động thủ, bọn họ áp dụng từng cái đánh bại phương thức. Chuẩn bị trước làm rớt ngươi sau đó lại đối hổ ca động thủ, Tiểu Lâm nói. Vương Khiết hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm ngâm một lát nói, nhưng bọn họ sẽ không sợ lớn như vậy động tĩnh đưa tới khác đoàn đội. Đã là bọn họ hiện giờ có 6 cá nhân. Phải biết rằng hảo hổ khó địch bầy sói. Chúng ta ở bên trong đua cái cá chết lưới rách. Nào biết bên ngoài có thể hay không có người tới nhặt của hơi. Phía trước những cái đó chấp hành giả cho nên có thể lẫn nhau chi gian tường an không có việc gì. Chính là bởi vì có cái này băn khoăn mà cho nhau kiềm chế. Ai cũng không chịu làm cái thứ nhất động thủ người. Kia hai cái song SSSS đều là năm sau người tu hành. Đã bắt đầu chạm vào lĩnh vực lực lượng, tuy rằng không có gì quá thực chất tính tác dụng, phòng trường đem đánh nhau phát ra hết thảy dị thường tất cả đều che giấu lên vẫn là có thể làm được. Đây cũng là bọn họ không hề nhẫn nại đi xuống nguyên nhân, Tiểu Lâm tiếp tục phân tích. Hai cái năm sau phụ trách giấu đi hết thảy dấu vết. Mặt khác bốn người động thủ diệt trừ Lâm Tịch tuyệt đối có tất thắng nắm chắc, trách không được. Đâu? Nếu là thật sự mượn dùng lĩnh vực lực lượng giống sư phụ như vậy thuận tiện trực tiếp đem nàng thần hồn diệt sát hoặc là giam cầm lên, nói không chừng còn có thể được đến càng nhiều, hỗn đến trung cấp trở lên gia nhập đoàn đội, cái nào chấp hành giả trong tay không điểm áp đáy hòm đồ vật đâu. Lâm Tịch không phải cũng là dựa vào cướp sạch đồng hành nho nhỏ làm giàu hai lần sao? Nơi xa. Tránh ở cách ly mang lùm cây sau hai người vẫn luôn quan sát đến Lâm Tịch ba người hành động. Một cái biên đầy đầu dơ biện hắc thiết tháp sắc mặt có chút âm trầm. Này hai cái nhìn dáng vẻ cũng là bọn họ đoàn đội. Chúng ta khả năng sẽ có phiền toái, trong miệng không ngừng nhai giải áp đường. Smart tóc mái cơ hồ che đậy nửa bên mặt nam nhân cười nhạo một tiếng. Phiền toái cái điều. Đừng quên hiện tại chúng ta có 6 cá nhân, có Bạch Lang cùng Mặc Trúc ở, chỉ cần không phải lục tinh tới một cái chúng ta xử lý một cái. Này gần là bắt đầu mà thôi, Hắc Thiết Tháp hơi suy tư. Cảm thấy cũng có đạo lý, vẫy vẫy đầu tựa hồ muốn ném rớt kia một tia thình lình xảy ra bất an. Không sai, này thật là cái bắt đầu, sát trùng tộc có thể bắt được nhiều ít chỗ tốt. Xa không bằng trực tiếp giết người tới dễ dàng. May mắn chúng ta mấy cái sớm làm xong nhiệm vụ mới có thể không lộ hành tích tới nơi này. Quân chính quy bên kia biển người mênh mang. Rất khó giống chúng ta như vậy ở không bại lộ thân phận tiền đề hạ thấu đủ 6 cá nhân, Bạch Lang. Cố tình hôm nay buổi tối thay phiên công việc đi thủ máy móc mắt. Nói cách khác. Hôm nay buổi tối là có thể diệt sát cái kia tiểu nương môn, Smart nhếch miệng giữ tợn cười. Dày nặng dưới tóc mái chỉ thấy được một hàm răng trắng không ngừng nhấm nuốt. Tân binh doanh kia hai cái ngươi nhận thức sao? Hắc Thiết Tháp hỏi, Smart lắc đầu, không cần lo lắng, ta đã đem hai người kia bộ dạng truyền tống cho Mặc Trúc. Cụ thể muốn hay không cùng nhau trừ bỏ, vẫn là bọn họ đi quyết định đi. Ta chỉ cần có người sát có tích phân lấy liền rất vui vẻ, Thảo. Ta cuối cùng biết bọn họ vì cái gì đều kêu ngươi đồ tể, Hắc Thiết Tháp một bộ có điều lĩnh ngộ bộ. Dáng, thấy giám thị mục tiêu đã vừa nói vừa cười đi vuông góc phản viện bên kia. Hai người cũng dường như không có việc gì phân các tìm thiết bị bắt đầu thể năng luyện tập. Hết chương.